Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 40, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Sam Leopold. Lộ Tề từng nghĩ đến rất nhiều cách thức xuất quỹ với công chúng, ví dụ lúc đạt được cúp đạo diễn giỏi nhất nào đó thuận tiện nói về tính hướng của mình, nói không chừng có thể lãng mạn hơn một chút, tỏ tình trước khán giả toàn quốc. Nhưng chưa từng nghĩ đến kiểu này. Ảnh thân mật của cậu và Ôn Nhiên, phô thiên địa cái xuất hiện trên Internet. Tin tức hot toàn bộ liên quan đến cậu từng cái lướt xuống, lòng đầy ngổn ngang. À, đồng tính luyến ghê tởm, cút khỏi giới giải trí. Cự tuyệt xem phim của Lộ Tề. B, tình yêu không phân biệt, đồng tính luyến cũng vĩ đại cũng cao thượng. Chúng ta ca ngợi tình yêu, cổ vũ tình yêu, nhưng không phân biệt giới tính. C, không hiểu sao cảm thấy tuyệt phối. Tôi không phải hủ nữ, nhưng từ hôm nay tôi bắt đầu cảm thấy muốn mở ra cánh cổng thế giới mới. D, LS, lầu trên, bác ở trên. Có vị thật buồn cười, mấy người xem phim Lộ Tề là xem diễn kỹ của anh ấy còn xem tính hướng nữa hả? Thích một người có gì sai? Vì anh ấy vừa vặn thích cùng giới, liền phủ định diễn kỹ của anh ấy hả? Lộ Tề ra mắt bao năm, các người từng thấy anh ấy và nữ ngôi sao nào truyền ra xịt căng đan chưa hả? Người ta vẫn luôn giữ mình trong sạch, đột nhiên nói yêu đương thì bị mấy người nói thành như vậy. Hiện giờ đã là thế kỷ 21 rồi, đám cổ hủ. E, mặc kệ nói thế nào vẫn ủng hộ Lộ Tề. Anh ấy là diễn viên giỏi hiếm có ở giới giải trí, thích một người là chuyện bản thân không cách nào khống chế, tôi bằng lòng tiếp tục ủng hộ anh ấy. F, đồng tính luyến ái chính là ghê tởm, tao thấy lầu trên đều bị tẩy não rồi. Cái loại tình yêu không bình thường đó vậy mà nhiều người ủng hộ. Nam nữ mới là tình yêu chân chính biết chưa? S, bản thân giới gay vô cùng bừa bãi, một người giao du cùng lúc với mấy người bạn trai cực kỳ nhiều, dẫn tới cách nhìn đối với người đồng tính vẫn luôn không tốt. Đây là thế giới không chịu ràng buộc, cũng làm cho hành vi của họ trở nên cởi mở hơn. Vẫn luôn thích Lộ Tề, nhưng hôm nay sau khi biết anh ta là người đồng tính luyến cảm thấy trong lòng vô cùng bài xích. Cảm thấy dường như đóa tuyết liên băng sơn sinh ra từ nước bùn mà không hôi tanh trong lòng lại bị nhiễm bụi trần. Exit Ichichi Che Tichak Smith Che Lấy Check Sâu, Cơ Suýt Ngấy, bình luận cơ bản như trên. Lộ Tề thở phào một hơi, vẫn tốt, thấy chiều hướng dư luận hiện tại phòng chừng đa số là đứng về phía mình. Cậu khép laptop nhìn thời tiết ngoài cửa sổ, cứ đi đến đoàn phim quay như bình thường. Lúc cậu như thường lệ ngồi ở vị trí đạo diễn phía sau camera mới phát hiện bầu không khí hôm nay bất thường. Thở dài, quả nhiên vẫn bị ảnh hưởng. Cậu bình tĩnh tự nhiên nói. Sao vậy, còn chưa làm việc, không muốn tiền lương à, vẻ mặt không nhìn ra chút sóng gió. Mấy vị quay phim hơi lớn tuổi khác nghe vậy chỉnh máy chuẩn bị bắt đầu chạy thử. Mấy diễn viên cũng xem như lăn lộn một thời gian trong giới, biết cái gì nên nói cái gì không. Vì thế đều giả vờ gì cũng không biết, tiếp tục hướng về kịch bản trong tay. Hồ Thất Thất nhiều lần nhìn về phía Lộ Tề trong mắt tràn đầy lo lắng. Lộ Tề nở nụ cười đáp lại, đôi mắt không tiêu cự nhìn kịch bản, không biết đang nghĩ gì, một bộ như đi vào cõi thần tiên. Thật ra chuyện này nghĩ kỹ cũng rất dễ dàng đoán được ngay là ai làm. Từ lần đầu tiên chuyện cậu và Ôn Nhiên bị người nhà phát hiện đến Ôn Nhiên bị ép về Mỹ tách khỏi mình. Mấy chuyện này người được lợi nhất chính là đứa con riêng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sao đột nhiên lại kéo đến mình chứ, đoán chừng cũng vì đối phó Ôn Nhiên đi. Trong đầu Lộ Tề thoáng qua trăm nghìn cách ứng đối nhưng cảm thấy cái nào cũng không hay. Cậu làm người luôn luôn thản nhiên, không thích cố ý giấu giếm cái gì. Ban đầu che giấu tính hướng, một là cảm thấy không cần đem chuyện tính hướng riêng tư của mình nói cho toàn thế giới biết. Mặt khác cảm thấy ở giới giải trí tính hướng quả thực có thể hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp. Cậu cũng đã nghĩ rõ nên nói thế nào nhưng vẫn chưa đến lúc phải bàn bạc với Kim Triệt trước. Đang suy nghĩ bên cạnh bỗng truyền tới một tiếng hừ khẽ, Lộ Tề theo hướng âm thanh nhìn sang phát hiện một thợ trang điểm vương bài trong đoàn phim hình như tên Ưng Hồng. Lộ Tề trong mắt hàm chứa thắc mắc khẽ hỏi, sao thế, vẻ mặt nhưng vẫn mang theo ý cười làm cho người ta cảm thấy như gió xuân nhẹ nhẹ lướt qua. Ưng Hồng bị phản ứng của Lộ Tề khiến cho có phần không biết làm sao, mở miệng hồi lâu cứng rắn nói, đạo diễn, anh thật sự là đồng tính luyến ái sao? Lộ Tề không ngờ cô gái này trực tiếp như vậy, chẳng qua cũng không cần phải giấu giếm, phải là phải, cho nên cậu thản nhiên nói. Đúng vậy, Ưng Hồng dù đã sớm biết được câu trả lời nhưng nghe được Lộ Tề cứ trực tiếp thừa nhận như vậy vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Cô từ sau khi phát hiện bạn trai là đồng tính luyến ái liền vô cùng căm ghét đồng tính luyến ái. Đặc biệt khi cô biết người đàn ông này chưa từng yêu cô, ở chung với cô cũng chỉ vì che giấu tính hướng của mình. Từ đó cô nhìn thấy đồng tính luyến ái không châm chọc khiêu khích cũng quay đầu bỏ đi. Lộ Tề vẫn luôn là một minh tinh cô cực kỳ yêu thích, lần này nghe được tổ trưởng nói tới trang điểm cho đoàn phim của Lộ Tề, cô thậm chí vui mừng cả đêm không ngủ được. Sau khi đến đoàn phim cũng vẫn rất vui vẻ, Lộ Tề đối với người trên dưới đoàn phim đều vô cùng tốt, hoàn toàn không ra vẻ ảnh đế đặc biệt gần gũi, ngay cả người làm việc vặt đưa cơm cho đoàn phim cũng có thể xưng anh gọi em. Người đàn ông tính tình tốt lại đẹp trai có địa vị như vậy, cô không phải chưa từng động tâm, nhưng cô chung quy cũng coi như có lý trí, biết hai người hoàn toàn không phải cùng một thế giới, cho nên vẫn chỉ lặng lẽ nhìn, có thể làm bạn với anh khoảng cách như vậy rất tốt. Exit Ichichi Chetty Chuck Smith che lời check sâu, cơ suýt ngấy, nhưng mà, vì sao, anh ấy là đồng tính luyến ái chứ? Ưng Hồng trong mắt có hơi nước, cô nén nước mắt nói, đạo diễn, tôi muốn từ chức. Lộ Tề cho rằng Ưng Hồng vì chán ghét đồng tính luyến ái mới từ chức, hoàn toàn không nhìn thấy yêu thương như ẩn như hiện trong mắt cô. Vì thế cậu cũng không ngăn cản, lấy chi phiếu trong túi ra, soạt soạt soạt viết một con số, đưa cho cô gái đối diện. Xong xuôi còn vô cùng cởi mở cười nói với người ta. Đây là tiền lương của em, thật sự xin lỗi. Tính hướng của anh khiến em khó chấp nhận, anh có thể hiểu. Cảm ơn em đã giúp đoàn phim trang điểm, hầu hết đều rất phù hợp với tưởng tượng của anh với nhân vật. Mặc dù em đi anh cảm thấy vô cùng tiếc, hơn nữa còn phải tốn tâm tư tìm người giỏi như vậy để bổ sung vào vị trí của em, nhưng anh vẫn tôn trọng lựa chọn của em. Nếu muốn quay lại anh lúc nào cũng hoan nghênh, ngay sau đó lại áy náy còn cười đến hạnh phúc nói. Không phải cố tình giấu giếm tính hướng của mình, chỉ là người yêu của anh không bên cạnh, anh muốn đợi anh ấy về rồi mới công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng Hồng lặng lẽ nghe Lộ Tề nói xong, bất thình lình nhận lấy chi phiếu, xé tan thành 7 mảnh 8 miếng ném xuống đất quát to khóc lóc. Tại sao anh là đồng tính luyến ái, tôi thích anh như vậy, tôi chán ghét anh. Tại sao anh dù bị ghét bỏ vẫn có thể cứ tươi cười nói chuyện với tôi. Còn không tính toán hiềm khích trước đó mà phát lương cho tôi. Rõ ràng tôi từ chức mới là người vi phạm hợp đồng. Tại sao anh tốt vậy lại là đồng tính luyến ái mà tôi căm ghét nhất? Lộ Tề nghe thấy cô khóc cũng nghiêm chỉnh không cười nữa, chậm chậm lấy khăn ướt vốn chuẩn bị cho bạn nhỏ Ôn Ngôn mở ra đưa cho Ưng Hồng, cậu vẫn luôn đối xử rất ga lăng với phụ nữ, lại không ngừng xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi, anh thật sự không biết em ghét đồng tính luyến ái đến vậy, đừng khóc nữa, nước mắt con gái rất quý giá. Không muốn làm cũng không sao, anh cũng không ép em ở lại, đến lúc đó anh lại giới thiệu cho em đoàn phim khác. Ưng Hồng phớt lờ cậu, hất khăn ướt cậu đưa, không hề quay đầu lại chạy mất, bỏ lại Lộ Tề không cách nào hiểu nổi, thật sự là chán ghét như vậy sao? Rõ ràng mình cư xử vô cùng hòa nhã, vô cùng man mà. Kim Triệt bên cạnh đã nhìn trộm rất lâu rồi, trong lòng sớm hiểu tắc, cái tên gay Lộ Tề này còn có con gái thích. Buồn cười nhất là IQ của cậu ta cao thế mà không hề phát hiện cô gái này thích mình mới phản ứng dữ dội vậy. Kim Triệt đang xem chuyện cười đột nhiên bị Lộ Tề phát hiện, mạnh bạo kéo y sang một bên vô cùng buồn bực làm nhảm linh tinh. Có phải em biến thành xấu xí rồi không? Fan nữ bây giờ đều vì em là gay mà không yêu thích em nữa rồi. Kim Triệt nhịn cười, sớm nói cậu là ngôi sao quá thời rồi mà, vẫn không nên nói cho cậu ta biết nguyên nhân thật sự tốt hơn. Lộ Tề thấy y cười rất bất mãn, ông chủ gặp nạn mà anh còn cười được hả? Lương tâm anh cho chó ăn rồi hả? Kim Triệt không biết từ đâu đột nhiên lấy ra hộp sinh gam ném vào miệng vừa nhai vừa nói. Chính vì cậu là ông chủ, anh mới có thể sau khi cậu rước nhiều họa còn không ngừng khoan nhượng cậu. Lộ Tề nhìn Kim Triệt một thân tây trang dày da mang kính gọng vàng cấm dục trong miệng nhai gam bỗng tương phản hoa cực kỳ. Vậy cứ trực tiếp công khai tính hướng của em đi, dù sao em không cần dựa vào cái này kiếm cơm. Nhưng trước đừng tung Ôn Nhiên ra, thuận tiện lần này giới thiệu Ôn Ngôn luôn, như vậy cũng vừa vặn bớt được chuyện con nữ minh tinh kéo em xào xịt căng đan nữa đúng không? Thật vui vẻ, Kim Triệt gật đầu, ngày mai mở họp báo cho cậu thông báo, hôm nay ngủ sớm đi, đợi chút nữa viết một bài Weibo dài hay đưa anh xem xong rồi post. Anh đi trước còn phải đi chào hỏi bên truyền thông nữa. Tuân lệnh Thái Hoàng Thái Hậu. Cút, exit, Ichichi Chetty Chuck Smith che lời check sâu, cơ suýt ngấy, mà bên kia Mộ Ý Viễn vẻ mặt dữ tợn đang bị giam giữ cấm túc, hắn không ngờ Ôn Nhiên lại có thể trực tiếp vạch trần hắn với phụ thân. Ôn Nhiên cười lạnh, bộ có mình mày biết mách lèo hả? Hắn chưa từ bỏ ý định đập cửa hét, thả con ra đi, Mộ Tâm đứng ngoài cửa, bưng cơm trên tay mở miệng mắng. Là cái gì mà la, mày nếu thông minh bằng một nửa Ôn Nhiên, tao cũng không cần nhọc lòng nhiều vậy. Tao đã nói trước rồi, mấy cái mánh lới của mày hoàn toàn không đủ cho nó để mắt. Mày còn muốn hấp tấp đi chịu chết, mày chỉ sợ ba mày không đủ chán ghét chúng ta hả? Nghĩ tới bộ dạng chán ghét nhìn mình ban nãy của Ôn Chí Tân, Mộ Tâm liền nhịn không được muốn nổi điên, đều do thằng con trai vô dụng này kéo mình xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Ý Viễn vẫn cứ không quan tâm, con chỉ thiếu chút nữa thôi, chút nữa là thành công rồi. Mẹ nghe con nói không? Ôn Nhiên không phải thích Lộ Tề sao, con mua Thủy Quân lên mạng bôi nhọ Lộ Tề tuôn chuyện nó đồng tính luyến ái ra. Chỉ cần thêm một ngọn lửa, ha ha ha ha ha, con không tin Lộ Tề còn có thể trở mình. Mộ Tâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mày đối phó Ôn Nhiên cứ đối phó, mày đụng Lộ Tề làm gì? Mày biết sau lưng nó là ai không hả? Mộ Ý Viễn khinh thường, không phải chỉ là một ngôi sao nho nhỏ sao? Anh hai nó là Lộ Tu, là tổng tài tập đoàn ẩm thực Vân Phong, biết bao nhiêu quan to quyền quý đều thích dùng cơm ở nhà nó. Nhà nó quyền thế cũng không thấp hơn Ôn gia. Mộ Ý Viễn bị dọa sợ, lời nói cũng mang theo sốt sắng. À, con tưởng nó chỉ là một minh tinh nhỏ, ai biết bối cảnh sau lưng lại lớn vậy chứ? Sau đó cắn cắn răng, nhà nó có tiền như vậy còn ra ngoài đóng phim làm gì à, não bị úng nước hả? Tao thấy não mày mới bị úng nước đó. Mộ Tâm vứt cơm xuống đất, xoa xoa tóc dáng vẻ vô cùng tiêu sái bỏ lại Mộ Ý Viễn tay nắm thành quyền đối mặt với cánh cửa đóng chặt từ từ trượt ngồi xuống. Exit Ichichiche Tichak Smiche lời check sâu, cơ suýt nấy, mà lúc này, trên Internet, một bài post dài của Lộ Tề gây nên một trận nhốn nháo vô số người truyền phát bình luận tình cảnh vô cùng hừng hực. Đầu tiên cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi bao nhiêu năm nay, tôi từng quay rất nhiều bộ phim, từng đóng rất nhiều bộ phim truyền hình hay phim điện ảnh. Có thể nói nhân vật tôi từng đóng phần nhiều đều là tình cảm phong phú, nhưng bản thân tôi lại chưa từng chân chính có một đoạn tình cảm. Mấy bức ảnh đó đều là thật, tôi không muốn che giấu mọi người, nhưng về phần người gửi chỉ chắc chắn không phải là fan của tôi. Cái nào thực sự tôi đều sẽ thừa nhận, mà những người nhân cơ hội tạo ra những tin tức giả dèm pha tôi cũng hy vọng mọi người đừng tin. Tôi là một gai trời sinh, từ rất nhỏ tôi đã biết bản thân không nảy sinh xúc động với nữ sinh, mà khi đối mặt với nam sinh anh Tuấn đẹp trai lại sinh ra cảm giác tán thưởng. Dần dần tôi xem thật nhiều tài liệu biết rằng đây là đồng tính luyến ái. Năm 18 tuổi tôi nói cho bố mẹ biết chuyện này, họ bày tỏ chỉ cần tôi thật sự yêu thích đều sẽ tôn trọng lựa chọn của tôi. Tôi vô cùng biết ơn bố mẹ và anh trai. Tiện thể quảng cáo một xíu, anh trai tôi là CEO đương nhiệm của tập đoàn Vân Phong, mà phụ thân tôi chính là CEO tiền nhiệm. Hoan nghênh mọi người đến Vân Phong dùng cơm, người trên ảnh chính là người yêu của tôi, cũng là người tôi quyết định cùng chung sống suốt đời. Tôi và anh ấy yêu nhau không vì tiền chẳng vì lợi, do những thứ này bản thân tôi đều đã sở hữu từ sớm, mà đơn giản chỉ vì chúng tôi bên nhau vô cùng hạnh phúc. Cái cảm giác khoan khoái từ sâu trong lòng vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trong hơn 20 năm cuộc đời tôi. Tôi cuối cùng hiểu được cảm giác mệnh trung chú định của Tề Thiên Đại Thánh khi gặp được Từ Hà Tiên Tử năm đó là thế nào rồi. Chúng tôi chỉ vừa đúng là cùng giới tính, vừa đúng yêu thương nhau, nhưng cả hai chúng tôi bên nhau chưa từng gây ra chuyện gì thương thiên hại lý, quả thực cảm thấy gánh không nổi bao nhiêu trách mắng đó. Mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm cái nhìn của mọi người, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đóng phim bao năm, diễn vô số tác phẩm mới nhận được yêu thương của mọi người, biết bao lần tôi từng nghĩ mình có tài có đức gì làm cho bao người yêu thích như vậy. Vì thế muốn làm càng nhiều, muốn vì mọi người tạo nên nhiều tác phẩm điện ảnh truyền hình hay hơn nữa. Những fan rời đi vì tôi đồng tính luyến ái, vẫn hết sức cảm ơn các bạn đã từng ủng hộ, cũng chân thành nói một câu xin lỗi, nam thần các bạn yêu thích bao năm là đồng tính luyến ái các bạn ghét. Không phải cố tình giấu giếm tính hướng, chẳng qua nơi giới giải trí tôi không nói mọi người cũng biết. Tôi không muốn đặt người yêu nơi đầu gió đỉnh sóng. Huống chi năm đó lúc tôi vào giới cũng không biết năm nay có thể gặp được anh ấy như thế à, đáng lẽ tôi dự định cô đơn suốt đời đó. Yêu các bạn, Lộ Tề. Edit Sam Leo, Cun, Cách Chương.